Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 33, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hoa đào rực rỡ nở vào đầu hạ, ta đã có thể chạy nhanh như gió, đua cùng Tinh Tinh, và con bé thậm chí còn không thể theo kịp ta lúc này. Ta đã là thư quý phi của Hoàng thượng trước Tiết Thanh Minh. Triệu Minh Huy đã chuẩn bị hành lý cho ta, cho phép ta mang hài cốt của ca ca từ Vãn Lan về Giang Nam để an táng. Hắn đã giúp ta hoàn thành nguyện ước chưa trọn vẹn, vì biết sau này khi mang danh phận hoàng hậu, ta sẽ không còn được tự do hành động như trước. Trước khi ta khởi hành, hắn đích thân thắt áo choàng cho ta, dịu dàng nói. Nghe nói xuân sắc Giang Nam rất đẹp, nàng hãy đưa Tinh Tinh ở lại chơi lâu một chút, không cần vội về. Đi cùng ta còn có Trình Viên Chi, trong khoảng thời gian ta dưỡng thương, Triệu Minh Huy đã an bài cho các phi tần trong cung. Những ai muốn xuất cung thì được cho phép, còn ai không muốn rời cung cũng được đưa đến biệt viện để sống nốt quãng đời còn lại trong an nhàn. Cha của Viên Chi hiện đã là Tổng đốc Giang Nam, kế thừa sự nghiệp của phụ thân ta. Trình Viên Chi nói rằng nàng sẽ đi khắp núi non, mang theo ngọc bội của ca ca ta, để đi hết những con đường mà huynh ấy chưa kịp đi. Xe ngựa kêu cót két trên đường suốt hơn nửa tháng, cuối cùng chúng ta cũng đến được tiền đường. Ôi Giang Nam thân thuộc của ta! Ta cuối cùng đã trở về. Lúc này đúng vào Tiết Thanh Minh, mưa phùn lất phất khắp tiền đường, khói mây mờ mịt. Ta đã sửa sang lại phần mộ cho phụ mẫu và ca ca, an táng hài cốt của họ cùng nhau. Trước phần mộ của người thân, ta nghiêm chỉnh dập đầu ba cái. Giờ đây án oan đã được rửa sạch, họ không còn phải là những linh hồn bị người đời chửi rủa nữa. Ta còn đưa Tinh Tinh trở lại thăm nhà cũ của Tống gia, để nàng bái lạy. Ta kể cho nàng nghe rằng nơi đây từng là chốn của người yêu thương nàng nhất trên đời. Người thiếu nữ trẻ ấy từng là một nữ tử yêu kiều, chỉ muốn đánh đổi tất cả để đổi lấy sự bình an cho nàng. Ta thực sự đã ở lại Giang Nam rất lâu, trong khoảng thời gian đó nhận được không ít lá thư của Triệu Minh Huy. Cũng như thuở thiếu thời, ta viết thư hồi đáp, kể cho hắn nghe về những việc vụn vặt thường ngày. Nhưng giờ đây trong từng con chữ đã tràn đầy sự yêu thương và nhung nhớ không cần che giấu. Khi xuân tàn, ta cuối cùng lấy hết can đảm để trở lại thăm căn nhà cũ của Từ gia. Khu vườn nhỏ từng vang tiếng cười đùa, nay chỉ còn là một đống hoang tàn. Ta nhận ra vị trí của chính phòng cũ và bắt đầu đào xới trên khoảng đất trống phía sau nhà. Cha ta từng kể rằng năm đầu tiên chuyển đến đây, ông đã chôn hũ rượu mà ông ủ khi ta chào đời dưới gốc cây sau nhà. Ông thường đùa rằng khi ta thành thân, ông sẽ đào hũ rượu đó lên và cùng con rể uống đến say mềm. Ta ngồi xuống và đào mãi, cuối cùng chạm đến một vật cứng. Dùng tay phủi sạch đất, ta đã đào lên được một hũ rượu còn nguyên vẹn. Ta ôm lấy hũ rượu ngồi giữa đống tàn tích, mở nắp ra, một mùi thơm nồng của rượu lâu năm lan tỏa khắp nơi, quả là loại rượu chân quý khó tìm. Trong nắp còn có một mảnh giấy đỏ nhỏ, trông có vẻ như được đặt vào từ khi niêm phong hũ. Vì tò mò, ta hở tờ giấy ra, trên đó chỉ có một dòng chữ nhỏ. Từ Tĩnh, nữ nhi của ngươi sắp lấy chồng rồi, đây là tin vui, ngươi tuyệt đối không được khóc đâu. Đó là nét chữ của phụ thân ta, ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy rất lâu, sau đó vùi mặt vào cánh tay, bật khóc thành tiếng. Cha thân yêu của con ơi, cha viết như thế này chẳng phải là muốn khóc càng nhiều hơn sao? Nhưng đời người phải luôn nhìn về phía trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đã rót một chén rượu từ hũ, uống cạn một hơi. Cảm thấy toàn thân ấm áp, như được tiếp thêm sức mạnh vô tận. Đây là rượu mừng của ta, ta muốn thành thân. Quyết định được đưa ra thật bất ngờ. Đêm đó, ta ôm hũ rượu trong tay, dắt Tinh Tinh, nhảy lên xe ngựa trở về kinh thành. Khi cánh cổng thành cao lớn hiện ra trước mắt, ta không đợi sai người đi báo. Tự mình ôm hũ rượu chạy về phía Trùng Hoa Điện. Hồng Trần vô định Tinh Tinh chạy nhanh hơn ta, vừa vào đến điện đã hét to một tiếng. Cha ơi, và lao thẳng vào lòng Triệu Minh Huy. Triệu Minh Huy nhìn chúng ta, một lúc lâu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Chàng đang cầm một bó rau tươi, ngồi xổm dưới đất cho hai con thỏ nhỏ ăn. Ánh nắng lướt qua mái điện, chiếu sáng lên người chàng. Ta thở hổn hển đặt hũ rượu trước mặt chàng, hỏi. Minh Huy, cùng ta thành thân nhé. Chàng ngẩn người một lúc, rồi mỉm cười đáp ngay. Thành, uống rượu mừng không? Uống. Ta chưa từng có tam thư lục lễ. Cũng chẳng có một hôn lễ rực rỡ với 10 dặm kiệu hoa, nhưng ta cũng chẳng quan tâm. chàng đã uống hũ rượu cha ta ủ, từ nay đời đời kiếp kiếp, chàng đều thuộc về ta. Những đám mây trên trời đã được nhuộm màu đỏ rực của hoàng hôn, gió chiều thổi nhẹ, mang theo hơi ấm của mùa hạ sắp đến. Vãn Vãn cuối cùng đã gả cho Tiểu Hôi, công tử đẹp nhất trong lòng nàng. Ngọn gió cuối cùng cũng ngừng thổi, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa. Hoàn, cách chương.